Đương nhiên, những lời này Thượng Quan Dực là không thể nào nói ra được. Tuy trên tình cảm hắn thiên hướng thuộc hạ của mình, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sẽ rõ nét duy trì Dương Chiêu. Dù sao, đứng ở trên lập trường đại tổng quản, một cái quan điểm, một cái thái độ, liên lụy rất nhiều. Khỏi cần phải nói. Nếu như hắn đứng ra ủng hộ Dương Chiêu, vậy thì nói rõ hắn đứng ở mặt đối lập với Thái tử Diệp Dung. Thái tử Diệp Dung cuối cùng là con ruột của quốc quân bệ hạ, là vương tử, là trưởng khống giả tương lai của Thiên Quế Vương quốc. Hôm nay Thượng Quan Dực cũng không có khả năng không nhìn Diệp Dung tồn tại. Than nhẹ một tiếng nói: bệ hạ, chuyện này thật đúng là không dễ xử lý. Ý kiến của hạ thần là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Luật Vô Kỵ chết rồi, như vậy chuyện này đổ lên đầu Luật Vô Kỵ. Mặc dù Dương Phó Tổng Quản có khuyết điểm quản giáo không nghiêm, vậy cũng chỉ là khuyết điểm từ pháp lý. Thượng Quan Dực nói đến chỗ mấu chốt, lại dừng lại, nhìn quốc quân bệ hạ. Quốc quân nhàn nhạt gật đầu. Ngươi nói tiếp đi. Thượng Quan Dực hít sâu một hơi. Dương Chiêu ở vương đô, nhân mạch rất rộng, thật muốn động đến hắn, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đại cục. Hơn nữa nhân sĩ cao tầng cũng biết, Dương Chiêu có một muội muội ở Bảo Thủ Tông gả cho một trưởng lão. Ở Bảo Thủ Tông coi như là người có đại chỗ dựa. Thật muốn động Dương Chiêu, phương diện Bảo Thủ Tông chỉ sợ cũng không dễ bàn giao.